Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phần 190, gõ các ngươi cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng Bách Hàn liền minh bạch, trước mấy chàng nhiệm vụ lôi tuyết đoàn đội được đến một ly Giê-xu giống trước nước thánh. Phỏng chừng giữ không nổi, quả nhiên lôi tuyết chán nản nói, còn không phải kia ly nước thánh, rượu. Lăng Diệu Tổ nói, đem nước thánh cho bọn hắn, trở về binh khí trang bị tùy tiện chọn, còn làm tam đẳng tòa cung tân nhân đương chứng kiến, bằng không liền một phách hai tán, chúng ta không qua được bọn họ cũng đừng nghĩ có hảo trái cây ăn, đây cũng là không có cách biện. Pháp, bùa hộ mệnh là phi thường khó được, lên sân khấu Bách Hàn cho rằng có thể có thu hoạch. Đáng tiếc liền địch nhân phần mộ đều hư không tiêu thất. Bách Hàn đành phải an ủi, cũ không đi mới sẽ không tới, coi như hao tiền miễn tai, ta lần này cũng tâm tình không tốt, nhiệm vụ không phải yêu cầu ta tiêu diệt quỷ hồn sao, mới vừa đem trải qua nói vài câu. Vừa vặn Sở Nghiên tới tìm, ba nữ sinh liền cầm tay chiều Lương Vũ Sinh ra đi. Tác giả có lời muốn nói, hoa thức cầu hai cái tân văn dự thu, đa tạ, hôm nay đến Bồng Lai Lạp. Thỉnh nhắn lại, quá hai ngày tích góp nhiều điểm phát hồng bao. Cảm tạ duy trì, cảm ơn tương đương chương 153 G2 chân 1-2017 năm 9 Nguyệt 28 ngày dĩ vãng nhiệm vụ phần lớn có thể từ. Thế giới tên trung liền khuy đến manh mối. Đáng tiếc Bách Hàn đệ thập tứ chàng nhiệm vụ hiện lên ở vé xe chính diện lại thực sự lệnh người sờ. Không được đầu óc, G2 chân, hai chân cừu. Không, mơ hồ nghe nói qua là bi thảm lịch sử sự kiện. Bách Hàn lật qua vé xe, nhiệm vụ yêu cầu rõ ràng, yêu cầu, bảo đảm nước giếng trấn kim bảo phố hộ gia đình Triệu Cầm Nương cùng này tử Trương Nhị Hổ tồn tại. Cũng đem hai người đưa Đạt Nhiễm Mẫn dưới trướng phó tướng Trương Sáng sớm chỗ. Đường về, 2017 năm 10 Nguyệt 9 ngày 04. Không có 7 ngày thời hạn liền ý nghĩa nhiệm vụ rộng thùng thình rất nhiều. 10 ngày kỳ mãn đăng xe liền hảo, bất quá khó khăn phỏng chừng không nhỏ. Cứ việc như thế, đọc một lượt hai lần nhiệm vụ Bách Hàn như cũ cao hứng lên. Cứu người tổng so giết chết mỗ lệnh người vui sướng nhiều. Ánh lửa hợp lại đèn pin chùm tia sáng đem đá xanh quảng trường chiếu đến lượng như ban ngày. Tụ tập ở chỗ này mọi người nghị luận sôi nổi chạy về phía tương ứng thời gian vị trí hành động. Bên tai, Hải, lại gặp gỡ, đi rồi à, trở về nhà ga chờ ngươi, không dứt bên tai. Tiểu Bách, ta đi rồi, Lôi Tuyết nhẹ nhàng buông ra kéo Bách Hàn cánh tay. Lại chiều Sở Nghiên vẫy tay, thanh âm có chút khẩn trương, buổi tối thấy Tiểu Lôi cư nhiên thứ 17 chàng nhiệm vụ. Thời gian lưu đến thật là nhanh. Đi trước đá xanh quảng trường đại biểu rạng sáng 4 điểm phương vị Bách Hàn dơ vé xe cảm khái. Ta mới vừa nhận thức nàng thời điểm, ta là 1, nàng là 4, nàng hiện tại đều 17, ta cũng 16 chàng A, nghe tới Sở Nghiên bình tĩnh. Không ít, học nàng tính trẻ con mà nói, ta gặp được ngươi thời điểm ngươi là 4, ta là 6, sờ căn bản chạm đến không đến đại chó đen. Bách Hàn bắt đầu mấy người đầu, Lương Ca là 15, Lão Triệu cũng là, Trăm Phúc cùng ta giống nhau, gì, là Thạch Thu Lâm, quả nhiên, cách đó không xa thình lình sinh một cây ngân quang lấp lánh hoa thụ. Dưới tàng cây lập cái thanh tú văn nhã tóc dài nữ sinh thực vật loại bảo hộ thần ở Bồng Lai Phi. Thường hiếm thấy, không ít người đi ngang qua đều nhịn không được nhiều xem vài lần. Tơ vàng mắt kính. Thạch Thu Lâm, đang cùng bên người tâm kinh nữ tử thương lượng cái gì? Nhìn thấy Bách Hàn năm người vui mừng quá đỗi, nhiệt tình mà chào đón. Phúc Ca Tiểu Bách, lại gặp trừ bỏ tâm kinh nữ tử kia chỉ ngoại hiệu Cẩm Mao Thử Chuột lớn nó rất sợ đại chó đen. Hai đội nhân mã giai đại vui mừng, cái thứ ba xuất hiện ở tập hợp địa điểm nhị đẳng tòa đoàn đội liền hoàn toàn xa lạ. Đội trưởng Chu Trạch Hạo nhưng thật ra rất hữu hảo. Hắn nghe nói qua Thẩm Bách Phúc tên tuổi, Chu Đan Ninh, Sở Nghiên kinh hỉ mà chiều một vị đơn độc đứng ở bên cạnh nhị đẳng tòa hành khách phất tay. Lại gặp được ngươi, nghĩ đến người này là nàng dĩ vãng nhiệm vụ chung hợp tác quá. Người sau nhìn không thích nói chuyện, chỉ là cười cười, theo tam đội ở Lương Vũ Sinh trong nhà bao quanh ngồi định rồi. Đầu tiên bị xác nhận chính là nhiệm vụ chủng loại. Chu Trạch Hạo đoàn đội liên tục trải qua tam tràng thần quái nhiệm vụ. Dê hai chân, nhất định là vật lý loại hình. Con tính không tồi, Bách Hàn xem như sợ thường thường biến thành đồng bạn quỷ hồn. Đồng dạng không có nhiệm vụ thời hạn. Yêu cầu, giết chết sau triệu hoàng đế hổ đá trưởng tử Thạch Thúy, xem qua nhị đẳng tòa nhiệm vụ. Bách Hàn bắt đầu thế bọn họ phát sầu. Tiện đà vì chính mình lo lắng, cứu ra kia đối mẫu tử cư nhiên so giết chết hoàng đế nhi tử còn khó. Cùng Sahara sa mạc bổn đội cùng lão lưu tình cảnh có điểm giống. Đến nỗi, dê hai chân, này ba chữ, tơ vàng mắt kính nhưng thật ra có biết một vài. Hắn như là cái lịch sử người yêu thích, tứ giác trò chơi nhiệm vụ cũng đối vu cổ hiểu biết không ít. Dê hai chân. Chính là người ăn thịt người, vị này nho nhã bình tĩnh nam tử bất đắc dĩ mà thở dài. Không ít triều đại đều có loại sự tình này. Sau triệu là tấn hướng phía trước sau sự tình. Đoạn lịch sử đó ta hiểu biết không nhiều lắm. Đến tìm Đỗ lão sư hỏi một chút mới được, nội sự không quyết hỏi Trương Chiêu. Ngoại sự không quyết hỏi Chu Vũ đổi đến Bách Hàn nơi này. Quốc nội việc lạ hỏi một chút Đỗ lão sư hảo. Quả nhiên lần này hắn vẫn như cũ không lệnh đại gia thất vọng. Dê hai chân, kia chính là thảm sự. Ban ngày ban mặt nói ra đều bực bội, cổ đại lương thực loại thiếu thu thiếu. Nhìn bầu trời ăn cơm ni cùng bình thường chờ còn hảo. Gặp được thay đổi triều đại hoặc là ôn dịch bệnh dịch tả đó là dân chúng lầm than, vị này cao. Trung lão sư giống thường lui tới giống nhau siêu cương phát huy. Mang theo chút trách trời thương dân miệng lưỡi, cái gọi là dê hai chân, nhiều vì nữ tử, tiểu nhi cập lão nhân bị coi như lương thực đỡ đói. Các đời những năm cuối binh hoang mã loạn đều có loại tình huống này phát sinh. Không ít lương dân bị sung làm quân lương, ai, không nói, Lý Khi Chân bản thảo cương mục, cũ đường thư cùng kỷ hiểu lam duyệt hơi thảo đường bút ký đều có ghi lại. Mấy năm trước Phùng Tiểu Cương chụp cái kia 1942 kỳ thật cũng không thiếu phát sinh. Bất quá điện ảnh không thể chụp thôi, hắn chỉ nhị đẳng tòa đội trưởng Chu Trạch Hạo vé xe. Lặng lẽ nói, các ngươi muốn giết Thạch Thúy. Trong lịch sử cũng đại đại nổi danh, hắn lão cha là hổ đá Thạch Quý Long. Sau triệu vị thứ ba hoàng đế, đã từng xuất lĩnh 4 vạn binh sĩ công kích nào đó thành trì. Địch quân tướng lãnh đầu hàng, hắn chẳng những đem này tướng lãnh giết, còn đem mấy vạn đầu hàng binh lính cũng tất cả hố sát. Hổ đá nguyên bản đương không thượng hoàng đế, đương hoàng đế bá phụ băng hà sau hắn giết đường huynh cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Đầu tiên là phái mấy chục vạn người xây dựng Lạc Dương cùng Trường An cung. Lại chinh chiêu số vạn thiên hạ mỹ nữ, mấy ngàn lương dân bị buộc tự sát. Người này giết người như ma không chuyện ác nào không làm. Rồi lại tôn sùng Phật giáo. Hừ hừ, năm hồ 16 quốc đại đại nổi danh, Thạch Thúy cũng không phải cái gì thứ tốt, Đỗ lão sư nói. Được nước miếng tung bay, cùng hắn lão cha giống nhau trầm mê tửu sắc giết hại vô độ. Thường xuyên đem xinh đẹp nhất cung nữ trang điểm trải chuốt giết chết. Chặt bỏ đầu tới cấp khách khứa quan khán. Lại ăn luôn các nàng thịt, còn đã từng làm nhục ni cô, người này đại nghịch bất đạo, còn ý đồ mưu sát hổ đá, giết hại huynh đệ, coi như tội ác tày trời. Các ngươi trận này nhưng thật ra không tồi, có thể vì dân trừ hại, Đỗ lão sư thực sự có tinh thần trọng nghĩa. Nghe được sờn tóc gáy Bách Hàn chỉ chính mình vé xe, không khỏi ôm vài phần hy vọng, Đỗ lão sư, cái này Nhiễm Mẫn lại là ai? Là người tốt sao? Hắc hắc, người tốt nhưng chưa nói tới, Đỗ lão sư trịnh trọng mà lắc đầu. Bất đắc dĩ mà thở dài. Hiện đại xã hội, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Tốt nghiệp đứng đắn có cái công tác ấn nguyệt theo nếp nộp thuế. Ngẫu nhiên quyên điểm tiền, liền tính ngươi là cái lương dân. xã hội phong kiến nhưng không giống nhau. Nếu là đường Tống Nguyên Minh Thanh loại này triều đại còn hảo. Tổng có thể quá mấy năm Thái Bình Nhật Tử. Ngũ Hồ Loạn Hoa chính là quốc gia của ta trong lịch sử nhất phân liệt thời kỳ. Năm đại người Hồ Du Mục Bộ Lạc thừa dịp Tây Tấn quốc lực suy yếu triều xâm nhập phía Nam nhập Trung. Nguyên bụng, ngắn ngủn 100 nhiều năm đem dân tộc Hán con dân giết sát diệt diệt. Sống sót chỉ còn 2 thành, Nhiễm Mẫn vốn là người Hán. Tổ tông thế đại vi tướng, 12 tuổi khi bị hổ đá thu làm dưỡng tôn, sửa họ vì Thạch, thiện mưu lược, dũng mãnh hơn người, Hồ Hán hai tộc đều bị kính sợ. Hổ đá sau khi chết đông đảo hoàng tử tranh vị, Nhiễm Mẫn bị người sở kỵ, có bất mãn chi tâm ni kế vị Thạch dám phái người ám sát. Nhiễm Mẫn may mắn chạy thoát, như vậy suốt đêm tru sát người Hồ, một ngày chi gian giết mấy vạn, lại lập hạ sát Hồ lệnh, Nam chinh Bắc chiến xua đuổi mấy trăm vạn người Hồ rời đi Trung Nguyên. Bị dân tộc Hán con dân tôn thờ, lại xưng đồ tể thiên tử. Theo sau Nhiễm Mẫn thành lập Đại Ngụy Quốc, tự lập vì đế, quản hạt cảnh nội an bình cường thịnh, dân tộc Hán Thái Bình không có việc gì, đáng tiếc theo sau không có thể liên hợp Đông Tấn chống lại Hồ tộc. Lại khuyết thiếu lương thảo, ở chinh chiến chung bị Tiên Bi Mộ Dung Thị giết chết. Tiên Bi Mộ Dung Thị, Thiên Long Bát Bộ Mộ Dung Phục như là Cô Tô Mộ Dung Thị. Bách Hàn đem lung tung rối loạn ý niệm vứt bỏ. Đỗ lão sư, như thế nào chưa từng nghe qua hắn? Khụ, Nhiễm Mẫn giết chóc quá mức, đối ta Đại Hán con dân tự nhiên là cứu mạng thần tiên. Đối với mặt khác dân tộc lại là đồ tể sát thủ. Quá không hài hòa, liền sách giáo khoa đều lên không được, huống chi hắn thành lập Đại Ngụy chỉ duy trì ngắn ngủn mấy năm. Liền sách sử tư liệu đều ghi lại không nhiều lắm, cũng không có gì nhưng truyền lưu cũng đúng. Lịch sử thư thường thường là từ người thắng viết, chiến bại giả chỉ có thể ở kẽ hở hủ bại. Lương Vũ Sinh vội vàng nói lên đứng đắn sự, ngài có bản đồ, cho chúng ta mấy phân, khác đều hảo thuyết, trở lại cổ đại thật đúng là hai mắt một bôi đen. Đỗ lão sư bàn tay vung lên. Ta này không ít lịch sử thư, tùy tiện lấy, nói trở về, các ngươi lần này ngàn vạn nhiều bị điểm ăn, có bao nhiêu mang nhiều ít. Năm Hồ 16 quốc bao nhiêu người sống sờ sờ đói chết. Đổi con cho nhau ăn, nhưng không địa phương tìm kiếm thức ăn, một ngày lúc sau. Khoảng cách Bồng Lai vô số năm ánh sáng Trung Nguyên bụng. Mỗi tòa thôn trang nhỏ, Triệu Cầm Nương biết chính mình không sống nổi, nhìn trong lòng ngực gầy trơ cả xương nhi tử. Vị này tuổi trẻ nữ tử nước mắt giống cắt đứt quan hệ hạt châu đổ rào rào chảy xuống vạt áo. Nếu là đi theo trượng phu bên người thì tốt rồi. Xe cầu cưỡi ngựa vất vả. Tốt xấu đồ cái bình an. Đáng tiếc cố tuổi già mắt mù bà mẫu. Đành phải lưu tại quê quán nước giếng trấn. Năm rồi còn tính Thái Bình. Ngày gần đây nghe nói sau Triệu Hoàng đế trinh chiêu cung nữ. Trong trấn tiểu quan sáng sớm liền tới gõ cửa. Cũng may nàng hàng năm đầy mặt phúc mặt đáy nổi hôi. Lại đem trong nhà còn sót lại tiền bạc đưa qua đi. Cuối cùng tránh thoát này kiếp. Sát đường vài vị đại cô nương tiểu thức phụ lại bị sinh sôi mang đi. Có vị lão phụ tức giận đến thượng điếu. Ngoài phòng truyền đến nữ tử thê lương kêu cứu dãy dụa thanh. Còn có không ít nam tử đáng khinh cười to. Hãi hùng khiếp phía Triệu Cầm Nương không dám lại nghe. Gắt gao che lại lỗ tai. Qua không bao lâu cũng nên đến phiên chính mình. Hôm qua trong trấn truyền lưu phụ cận trạm kiểm soát thất thủ. Mấy đội người Hồ ở chung quanh càn quét tin tức, sợ tới mức từng nhà đóng cửa không ra. Hảo hảo nước giếng trấn phố lớn ngõ nhỏ không có một bóng người. Triệu Cầm Nương ôm nhi tử, che chở bà mẫu cũng ở phòng bếp hầm trốn rồi suốt một ngày. Chỉ nghe bên ngoài phân loạn ồn ào. Không ít xa lạ nam nhân bước chân hô quát nối liền không dứt. Còn có tuổi trẻ nữ nhân cầu cứu dãy dụa cùng nam nhân tuyệt vọng tranh đấu thanh âm. Ngựa hí vang thanh, nàng không khỏi càng sợ hãi. Đại khí cũng không dám xuyễn một ngụm ni nhà mình đại môn đột nhiên bị hung hăng đá văng. Mấy nam nhân lập tức xông vào sân, bước chân bôn chính phòng đi. Bà trụ xương phòng cùng nhà xí. Phòng bếp cũng bị loạn phiên một hơi. Hầm chung ngừng thở, Triệu Cầm Nương gắt gao cầm bà bàn tay. Nghe thấy kia mấy cái khẩu âm rất quái lạ, nam nhân thất vọng mà đá một chân cửa phòng. Hướng ra phía ngoài đi đến. Cuối cùng an toàn, cái này ý niệm vừa mới từ Triệu Cầm Nương trong lòng xẹt qua. Trong lòng ngực nhi tử liền há mồm ngao ngao khóc lớn, tiểu gia hỏa bị kia một chân sợ hãi. Triệu Cầm Nương vội vàng che hắn miệng lại không còn kịp rồi. Đỉnh đầu tấm ván gỗ bị rộng mở bổ ra. Một vị lam mắt tóc nâu võ sĩ duỗi quá mức tới, vừa mừng vừa sợ. Cứu con, nguyên lai trốn ở chỗ này, hắn ánh mắt tựa như ác lang nhìn chằm chằm mới vừa mãn 3 tháng dê con. Triệu Cầm Nương ôm nhi tử tiêm thanh kêu cứu, lại bị này nam nhân diều hâu bắt tiểu kê bắt đến mặt đất. Rũ ra dây thừng trói chặt, mắt mù bà gắt gao ôm nàng hai chân, lại bị một vị khác nam nhân rút đao chém đứt cánh tay. Hồi ức đến tận đây, Triệu Cầm Nương ô ô khóc giống. Đãi chính mình như thân sinh nữ nhi bà cứ như vậy không thấy được. Bi thảm tiếng khóc lây bệnh bị nhốt ở này gian nhà gỗ chung mặt khác nữ tử. Sôi nổi ai ai khóc kêu không thôi. Cứu mạng, cứu mạng. Đại môn bị đẩy ra, một vị chỉ mặc vào y lam mắt võ sĩ không kiên nhẫn mà đi vào. Trừng mắt một chúng uể oải trên mặt đất nhược nữ tử. Khóc cái gì khóc, ai khóc đến thanh âm lớn nhất, ai liền trước hạ nồi. Nhà gỗ lập tức lặng ngắt như tờ, ngay cả Triệu Cầm Nương cũng che lại nhi tử miệng, lưu lại nơi này còn có thể kéo dài hơi tàn. Đi ra ngoài đã có thể chết chắc rồi. Lam mắt nam tử tham lam ánh mắt theo thứ tự từ mọi người trên người đảo qua. Sờ sờ một vị thiếu nữ gương mặt, lại vỗ vỗ Triệu Cầm Nương trong lòng ngực nhi tử. Nhất phì nộn tiểu dương muốn lưu tại cuối cùng, đánh cái ở. Lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Triệu Cầm Nương cơ hồ hít thở không thông. Chính mình chết đi không quan trọng. Nhị hổ còn không đến 2 tuổi. Đầy đất chạy trốn nhanh nhẹn, hắn ba còn không có gặp qua nhi tử cái này tân bản lĩnh đâu. Bên cạnh một vị trung niên nữ tử lẩm bẩm niệm Phật. Nàng đem nhi tử gắt gao hộ ở trong ngực, sơ soạng mấy cây nhánh cây. Tuy thời chuẩn bị liều mạng lúc này thực mau đã đến. Lúc chạng vạng, vị thứ tư nữ tử bị mang ra nhà gỗ, không còn có trở về các nam nhân hoan hô nhảy nhót lúc sau. Quỷ dị mùi thịt theo kẹt cửa truyền tiến vào, lệnh người trong lòng run sợ. Một vị say khướt võ sĩ đi vào nhà gỗ, lập tức tới tìm Triệu Cầm Nương. Tiểu mỹ nhân, lại lưu 2 ngày, này chỉ tiểu dương trước cho ta lót bụng. Hết chương.